Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 578, Aethner chuyện chưa kể, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Aethner, cái tên gợi cho rất nhiều sinh vật những cảm xúc khác nhau. Cũng không phải ngẫu nhiên nó được đặt cho một biệt danh như vậy. Đanh xương này dành cho vùng đất nơi có đấu khí ma pháp, thần ma và vô số những sự tích huyền ảo được khai sinh. Chẳng ai biết được cái tên Aethner có từ đâu, ai đã đặt cho nó cái tên đó. Trước kia nó cũng từng có một danh xưng khác, đất mẹ muôn loài. Tính đến nay đã trải qua nhiều thời kỳ, thay đổi rất nhiều lần, tính từ giai đoạn đầu hình thành thế giới đến khi các chư thần rút lui và tỏa thành ngự trị. Những nhân vật, những cái tên và những trận chiến cũng theo đó rơi vào dĩ vãng. Đến nay, chẳng có mấy ai nhớ rõ danh tính những vị thần sáng tạo ra thế giới nữa cả, thay vào đó sẽ là người được quang minh tán thành, trở thành người đầu tiên trở thành bán thần trên thế giới. Thánh Quang Ma Đạo Sư. Tại nơi gần nhất với thần tích cổ đại, Thánh Sơn Ophion chính là nơi ngài truyền đạo cho vạn loài. Vốn là người thành công như thế, chắc chắn rất nhiều những sinh vật muốn bái người làm sư phụ. Tuy vậy số lượng đầu người đủ sức mạnh phù hợp với yêu cầu của ngài thì khá ít ỏi, chưa tới đầu hai nữa quá. Sư phụ, ngoài những chuyện ngài giảng dạy cho chúng ta về sự huyền ảo của Quang Minh cũng như quyền năng to lớn của Quang Minh Thần ban phát, có những thế lực nào tồn tại sức mạnh vượt ngoài Quang Minh không ạ? Tiếng nói non nớt của một trong những đệ tử bên dưới cắt ngang lời đạo sư đang giảng dạy. Quang Minh là chúa tể ban phát ánh sáng, đức tin và hy vọng, là người sản sinh mọi quy tắc của vạn vật. Ngoài ngài ra cũng từng có nhiều những vị thần tồn tại độc lập, chỉ là các ngài không đủ quyền năng khai sáng như Quang Minh thần và... Nói tới đoạn cuối, Thánh Quang đạo sư liền im lặng nhìn cậu học trò vừa cắt ngang lời giảng của ngài. Năm đó là năm đầu tiên và cũng là năm cuối cùng ngài nhận đám đệ tử mới, nổi trội nhất vẫn không nằm ngoài ngài dự đoán, đứa trẻ có thần thái và tố chất ẩn ẩn thậm chí vượt qua cả người được quang minh tán thành như ngài, ngoại hình cũng có đôi nét giống. Đại ca, người không thích đạo sư giảng bài sao? Tiểu Loli có đôi mắt to tròn, đàn yêu cùng má lúng đồng tiền đầy dễ thương hỏi. Cậu bé nghe được câu hỏi quan tâm của Tiểu Loli liền lắc đầu. Đưa mắt nhìn gương mặt tiểu mỹ nhân động lòng người chỉ kém cậu 1-2 tuổi, nhẹ nhàng xoa đầu nàng cất tiếng. Nào có, những lời đạo sư giảng đều là chân lý, ta sao có thể không thích cho được. Chỉ là ta có vài câu hỏi muốn được ngài giải đáp thôi. Ồ, đại ca đang nghĩ về những thứ trong cuốn sách hôm qua ta đưa cho ngươi đúng không? Cái đó, ta có thể cho ngươi mượn thêm nhiều cuốn có liên quan tới nó. Nếu không đủ ta sẽ nói cho phụ thân ta tìm người biết về nó và bắt về cho đại ca tra hỏi. Đừng quên, gia tộc ta không gì ngoài kinh tế đó. Tiểu Loli khuôn mặt hơi phiếm hồng, tận hưởng bàn tay người nàng thích, vừa như thấu hiểu suy nghĩ của hắn. Ngoan quá, đoạn đối thoại của hai người ngoài họ nghe được cũng chả có người nào biết chút xíu gì hết. Những huynh đệ tỉ muội bên cạnh đều đã quen hai đứa trẻ thích thì thầm nên tương đối tỏ ra bình thường chứng kiến chúng thân thiết. Kìa, đạo sư đang hỏi ngươi, một cô gái sở hữu dung mạo không kém Tiểu Loli bên cạnh cậu bé vỗ vai cậu nhắc nhở. Ếch, sư muội, ngài vừa hỏi ta gì thế, cậu nãy vừa nói chuyện riêng với Tiểu Loli thì tai nào nghe đạo sư hỏi. Hừ, đại ca tập trung vào giúp ta với, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính ca là người đặt câu hỏi xong lại ngó lơ sư phụ giảng giải cho. Ngài nói ngoài Quang Minh Thần thì còn có những thế lực khác có sức mạnh không kém gì ngài. Sư phụ đang im lặng nhìn ngươi nói tới đoạn một nhân vật mạnh hơn cả ngài nữa. Pha này ngươi sẵn sàng tiếp nhận hình phạt là cay chắc. Tiểu Loli mỉm cười trước nỗi đau khổ của người khác. Tuy vậy cậu bé không hề hay biết cô nàng cũng là người thường xuyên ngắm nhìn cậu. Lại vừa tập trung nghe được rằng chứ đâu giống ai kia. Mải tán gái đến mức không nghe thấy xung quanh nói gì. Phạt thì phạt. Ta có thể nhân cơ hội chạy ra ngoài chơi, còn ngươi thì không được rời khỏi đây. Cậu bé cũng bị phạt nhiều lần nên có thâm niên chịu phạt, chẳng có gì phải sợ hãi hết. Ki bo, người ta cũng không thèm nhé. Tiểu Loli giận dỗi quay sang một bên, thầm ghen tị với người luôn được cậu bé dịu dàng quan tâm. Sư phụ, chiếu theo lời ngài nói thì quang minh không phải sức mạnh duy nhất có thể làm cho những sinh linh vốn nhỏ yếu sở hữu sức mạnh vượt trội nhỉ. Mặc kệ những người khác còn đang ngơ ngác về những gì cậu cùng lão sư đang nói. Có, chẳng qua tốt nhất các ngươi nên hạn chế được biết đến những thông tin đó. Biết càng nhiều sẽ dễ làm cho các ngươi mất phương hướng, mất đi phương hướng của bản thân. bản chất ham học hỏi của các người ta biết. Tuy vậy nên cẩn trọng với những gì các ngươi mới tìm hiểu, đôi khi chỉ vì một thông tin nhỏ nhoi cũng sẽ khơi mào những cuộc chiến. Đạo sư không có phạt cậu, ngược lại ôn tồn giảng giải thêm cho đệ tử của mình hiểu rõ tầm quan trọng của chọn lọc thông tin. Vâng, lão sư, cậu bé mỉm cười đồng ý với lão sư, tuy nhiên trong lòng lại âm thầm dấy lên một mầm mống khác, đang ngày một lớn dần hơn. Cách chương.